Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 17 chương 5, Seyun tới thăm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống thường ngày của chú gà Half Sauce Half Fry, T.N, con gà trống tên trứng rán lỏng đào đã từng là của Whit bị Zion. Cluck cluck lắc, cục cục cục tác, cái màu gà nhú lên đầy trang nghiêm và hình hài của nó hội tụ những nét đặc trưng của một con gà Hàn Quốc. Hiện tại nó đang chạy quanh sân bắt run đất để ăn. Seyun, ăn cơm đi này, y tá chăm sóc cho cô lên tiếng. Cuộc sống của nó thật yên bình. Không mảy may bị đe dọa gì khi nó được Seyun chia sẻ phần ăn của cô. Niềm vui của nó là ngồi giữa những chậu cây bonsai và ngủ gà gật. Cái bụng nó căng tròn và lưng nó ấm áp. Với cuộc sống này thì nó không còn mong ước gì hơn. Khi Seyun vuốt ve nó đầy tình thương yêu, nó rụi rụi đầu vào cô. Nó đang sống một cuộc đời hạnh phúc đúng kiểu một con gà có thể nhận được. Tuy nhiên, Seyun lại luôn lấy làm tiếc cho nó. Xin lỗi cưng, chị không thể ở bên cưng. Đó là những lúc Half Sauce Half Fry bị bỏ lại một mình khi cô trong hộp đăng nhập chơi Royal Road hoặc đi học ở trường. Clack, clack, clack, clack. Con gà lắc cái đầu tới lui khi nó đi loanh quanh trong sân bệnh viện. Seyun thầm nghĩ, chị sẽ đem về một người bạn cho cưng chơi cùng. Những đợt kiểm tra giữa kỳ, lễ hội và hội thao đã qua. Và giờ chỉ còn ngót nghét 2 tuần nữa là tới kỳ nghỉ hè. Lee Win luôn miệng phàn nàn không ngớt. Cái trường này là thứ quỷ gì vậy không biết. Thời gian đi học đại học có thể rút ngắn xuống 3 năm được không? Hay 2 năm như đi nghĩa vụ quân sự cũng được đi. Nghĩ tới chuyện phải chi trả cho tiền học phí khá đắt đỏ trong vòng 3 năm rưỡi nữa làm Lee Win cảm thấy tương lai cậu thật đen CMN tối. Cảm giác y như chờ đợi để được thoát khỏi thời gian bị quản thúc trong một buổi cắm trại tập trung hay chờ đợi được mãn hạn tù vậy. Kể cả khi mình tốt nghiệp đại học, mình cũng đâu được nhận lương tốt nghiệp, mà cũng chẳng ai bảo đảm mình sẽ được một doanh nghiệp nước ngoài hốt vô làm. Rồi cũng đâu có bảo hiểm y tế miễn phí cả đời đâu. Phản ánh về những mặt không thực tiễn của trường đại học đang bị che đậy. Khi cậu nhìn những quán rượu, phòng cho thuê hộp đăng nhập và những nhà hàng trên đường chính đối diện trường đại học mình đang theo học, cậu thấy lo lắng về nền giáo dục của thế giới và tương lai của nước nhà. Lẽ ra chỉ nên có những thửa ruộng hoặc một bãi chiều. Một, phía trước trường mình mới đúng. Khi bạn đói, bạn có thể giúp đỡ các cụ già trồng lúa gạo và nhận lại thức ăn. Vào mùa thu, bạn cũng có thể giúp đỡ họ thu hoạch mùa màng. Một bãi chiều, luôn luôn là một kho lương thực quý giá. Bạn cũng có thể đu theo con tàu làm một chuyến và đi kéo lưới nữa. Khi bạn ở trên một bãi chiều, hãy dùng một cái xô để bảo quản thực phẩm. Bạn có thể bắt được những thứ như hàu tươi, bạch tuộc và bạn có thể nhúng những thứ này vào tương ớt rồi nhâm nhi. Bạn cũng có thể tung lưới ra tận dụng thủy triều và dòng chảy để đánh bắt cá. Và việc đó đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn vậy. Cũng không cần xây dựng một quán ăn tự phục vụ riêng biệt làm gì. Những điều trên có thể được coi là biểu tượng của nền giáo dục nông thôn. Các sinh viên sẽ tận hưởng việc câu cá khi đang đọc sách. Và tình bạn sẽ nảy nở khi họ cùng làm món mê ung tần. 2. Cá hầm cay. Trước cổng trường đại học, thay vì mọc lên những quán rượu, các salon làm đẹp, các cửa hàng bán quần áo hay các cửa hàng vẽ móng tay nghệ thuật thì một siêu thị bán cá giảm giá sẽ có lý hơn. Như thường lệ vào giờ ăn trưa, Lee Win ra bãi cỏ và nằm dài trên ghế ăn cơm. Seyun ngồi bên cạnh cậu và họ cùng ăn cơm trưa với nhau. Lee Win dùng đũa gắp thức ăn và bỏ vô miệng. Ôi ngon tuệ ttt, sướng vồn, vd, bữa trưa của cậu bắt đầu từ món kimbap. 3. Rồi tới sushi, và hôm nay là món tần ganbi. 4. Sườn chả băm viên, hộp cơm còn nóng, vẫn chưa bị nguội. Lee Win không hề biết hộp cơm được thiết kế bên trong có tia nhiệt giúp giữ thức ăn không bị nguội. Cậu chỉ đang vui vẻ vì cậu có thể thử ăn thịt sườn mà không tốn tiền. Vậy ra đây là mùi vị của món tần ganbi sườn chả băm viên. Hồi còn học cấp 2 và cấp 3, cậu không thể ăn ở căn tin trường vì không chi trả tiền cơm trưa. Dù vậy, cậu không thể đi học mà không ăn gì. Do đó cậu bí mật lẻn vào trong và lấy một khay thức ăn. Cậu đã trải qua những tháng ngày đi học với những lần lén lút ăn những món ăn cậu lấy cắp như vậy nên cậu đã không cảm thấy thoải mái với chuyện đó. Cậu đã gato biết bao khi những người bạn cùng lớp được ăn cơm trưa vì ba mẹ họ trả tiền cho họ ăn. Seyun hơi mím môi khi nhìn Lee Hwin vui vẻ ăn trưa. Có vẻ là cô đã hơi mỉm cười. Gương mặt tươi cười của cô có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nhưng cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười của cô cực kỳ hiếm thấy. Biểu cảm lạnh lùng băng giá của Seyun. Biểu cảm của cô hồi cậu tạc bức tượng Goddess Freya đầu tiên. Hầu như đã biến mất. Seyun còn mang theo trà ba ly. Nam, cô rót trà ra ly và đưa cho Lee Hwin. Phục vụ tận răng. Sướng dê dê. Em, cảm ơn. Sau khi uống một ngụm trà ba ly, Lee Hwin miễn cưỡng nói. Đừng chỉ ăn rau không thôi chứ. Mà nè, cô có muốn ăn một miếng thịt sườn không? Không có gì là miễn phí hết. Cô ta đã toan tính là sẽ giả vờ tốt bụng rót một ly trà ba ly cho cậu vì cô cũng muốn được ăn thịt sườn. Mặc dù dạo này có vẻ như cô nàng đã trở nên tốt tính hơn. Lee Hwin không hề biết người bí mật làm cơm trưa cho cậu ăn là Seyun nên cậu hành động như thể mình là người đang nắm trong tay một sức mạnh to. Lớn vậy, Seyun lắc đầu, chỉ cần nhìn cậu ăn là cô đã no rồi. Lee Hwin hỏi lại lần nữa. Vậy hai miếng sườn nha? Hay là cô muốn bê ba miếng? Cô nàng tính nhắm tới bao nhiêu miếng thịt khi chỉ đưa cho cậu một ly trà ba ly chứ? Cậu thấy cô cau mày. Có lần cậu chia sẻ cơm trưa với Seyun và cô đã ăn kimbap trong hộp cơm của cậu. Ký ức từ lần đó cứ nảy lên trong tâm trí cậu. Lee Hwin thở dài. Mình không phải loại người nhỏ mọn. Thỉnh thoảng mình cũng nên chia sẻ thức ăn. Hồi còn nhỏ, có lần cậu cầm muỗng tới chỗ bạn bè và ăn thức ăn của họ. Khi cậu hồi tưởng lại cảm giác đau buồn lúc đó, cậu có thể hiểu được cảm giác của Seyun. Cứ ăn thoải mái đi. Vì tôi chưa bao giờ ăn nhiều thịt. À ý tôi là, vì tôi không thích thịt cho lắm. Nên cô muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lee Hwin gắp một miếng thịt sườn và để lên trên hộp cơm của Seyun. Seyun cẩn thận há miệng ra và bỏ miếng thịt vô miệng. Đó là một cảnh tượng rất dễ thương có thể hớp hồn người khác. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Lee Hwin cũng cắm đầu ăn. Man man, tiếng nhai. Cậu không thể đưa cho cô món ăn thêm nào ngon hơn mấy miếng thịt băm này. Tại sao món này ngon quá thể vậy? Thứ thịt gì có thể tan chảy ngay trong miệng được chứ? Sau khi nói cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn, cậu cầm miếng sườn bằng hai tay và xé ra ăn. Lee Hwin ăn sạch sẽ tới mức không còn một hột cơm còn sót lại trong hộp. Tất nhiên là cậu có chừa lại cho Seyun một miếng thịt sườn cuối cùng. Cậu đã ăn sạch bong hết mọi thứ nên cậu thấy khá thỏa mãn. Nếu cô nàng ăn ba miếng thịt thì cổ sẽ không phàn nàn gì hết. Sau đó, như mọi khi, cậu lấy miếng giấy đi kèm trong hộp cơm ra và đọc. Chắc hôm nay cô ấy cũng cảm ơn mình vì đã vui vẻ nữa ha. Cho dù mình không biết cô ấy là ai, thì cô ấy quả là một cô gái tốt bụng. Kế bên đó cha nội. Nhưng những gì được viết trong miếng giấy không giống trước. Tôi có một yêu cầu. Hôm nay sau giờ học anh có rảnh không? Đó là lệnh triệu tập của thiên thần bí ẩn đã làm cơm trưa cho cậu. Thức ăn cô nấu cho cậu ăn thật ngon lành làm sao? Khi tới giờ ăn trưa thì miệng cậu đã ngập ngụa nước dãi vì thèm. Nhờ ơn cô, hôm nay cậu còn được ăn món sườn chả băm viên. Mắt Seyun sáng lên trong khi cô quan sát phản ứng của Lee Hwin. Thật tốt quá, mình cũng tò mò không biết cô nàng này là ai. Trong lòng ngập tràn biết ơn, Lee Hwin viết câu trả lời. Chiều nay tôi học môn kinh doanh trên lầu 3. Phòng B07, tiết học sẽ kết thúc lúc 4 giờ. Nếu có thể thì cô hãy tới đó. Khi tiết học gần kết thúc, Lee Hwin suy nghĩ vẩn vơ. Thực sự thì cô nàng này là loại người thế nào nhỉ? Xét về kỹ năng nấu nướng thì cô nàng này thật ấn tượng. Lỗi lầm của cô nàng là sử dụng các nguyên liệu mắc tiền vô tội vạ và chỉ dùng một cái hộp cơm hàng hiệu. nhưng mình nghĩ cô nàng không phải một người xấu. Li Huyên khắc họa hình ảnh thiên thần bí ẩn bằng trí tưởng tượng của mình. Hiu hiu, cả Choi Sang-jun, Park Sun-jeou, Lee Yoo-jung và những người khác cũng biết chuyện có một thiên thần bí ẩn nấu cơm trưa cho Li Huyên ăn. Vì hôm nay cuối cùng cô nàng cũng sẽ lộ diện, cho nên đây là cơ hội để họ thỏa mãn sự tò mò của mình. Choi Sang-jun lắc lắc cái đầu tỏ vẻ hiểu biết. Thôi nào Hi-ung, 6, anh không thấy điều rõ ràng quá rồi sao? Không đời nào một cô gái đem cơm trưa cho anh ăn như vậy lại có dụng ý tốt cả. Ngày nay việc làm này không hề bình thường chút nào. Yoo-jung, cô thấy tôi nói chuẩn không? Thành thật mà nói, thật là lạ khi cho tới bây giờ cô ấy mới lộ diện. Ngay cả chuyện đặt một hộp cơm trưa ở cùng một vị trí trong một tháng cũng kỳ lạ rồi. Upa, 6, anh đừng mơ tưởng quá nhiều. Yoo-jung hùa theo Choi Sang-jun xối gáo nước lạnh vô mặt cậu. Hi-ung, anh có nghe Yoo-jung nói không? Một thiên thần bí ẩn là một nhân vật chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại hư CMN cấu thôi. Cô nàng có thể là một nữ giáo sư còn độc thân hay một ai đó từ dịch vụ cộng đồng đó. Cho dù là vậy đi nữa, nụ cười trên môi Li Huyên vẫn không bị dập tắt. Việc cô nàng nấu cơm trưa cho cậu có ý nghĩa rất to lớn. Một người cố gắng nấu một bữa ăn cho một người khác. Không đời nào cô gái đó là người xấu cả. Mấy mối quan hệ cá nhân của Li Huyên cũng có bình thường gì đâu. Có qua có lại thôi. Vì cô nàng đã làm cơm trưa cho cậu, nên cậu đơn giản đưa ra một kết luận rõ ràng là cô nàng là một người tốt. Được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Bữa sau các em nộp bài luận cho tôi. Vị giáo sư rời khỏi phòng học và các sinh viên cũng xách cặp lục tục theo sau. Tuy nhiên, cũng còn nhiều sinh viên nán lại tụ tập quanh Li Huyên. Anh nghĩ người đó là người như thế nào? Nhìn thì có vẻ đó là một bà cô già ế chồng. Có khi lại là một sinh viên khoa thể chất cũng nên. Điều này được suy ra từ những sinh viên học võ từ khoa thể chất. Họ luôn cúi đầu chào Li Huyên mỗi khi nhìn thấy cậu. Các sinh viên sắp sửa bước ra khỏi cửa phòng học đứng chết chân tại chỗ. Như thể cả lũ bị đóng băng hết vậy. Hot quá, là đàn chị Se-yun kìa bây ôi. Hở, cô ấy học tiết học tiếp theo ở đây hả? Se-yun nữ thần của Đại học Hàn Quốc. Mặc một bộ đầm xanh lá tuyệt đẹp và trên tay một hộp cơm trưa. Se-yun đang đi vào trong lớp học. Hư cấu quá, cơ mặt của các sinh viên xoắn cả lại. Họ cũng biết hôm nay người nấu cơm trưa cho Li Huyên sẽ tới. Có phải cơm nữ thần nấu đều tung tăng, chui tọt vào miệng Hi-ung không vậy? Chỗ ôi thiệt là bi kịch quá mà. Các nam sinh viên đều sốc và đau khổ tột cùng. Li Huyên cũng cảm thấy chính mình bị lừa một vố đau. Vì cậu thường xuyên gặp mặt Se-yun ở chỗ này chỗ nọ, nên sự lúng túng và cảnh giác ban đầu của cậu đối với cô đã giảm xuống. Họ đã cùng trải qua kỳ tập huấn và lễ hội. Cậu còn có thể nói hai người là bạn bè qua thời gian ngắn cùng ăn trưa với nhau. Se-yun thường đánh vào sau gáy cậu, nhưng cậu đã cười cho qua chuyện đó. Tuy nhiên, việc Se-yun là chủ nhân của hộp cơm chưa làm cậu không tránh khỏi căng thẳng. Cô ấy đã bày ra cái trò bí mật này để làm gì? Ban đầu Li Huyên đã ngờ ngợ rồi. Cậu cảm thấy tội lỗi cho chính mình vì đã mất cảnh giác và không tự vệ gì khi hí hửng ăn trưa. Đúng vậy, không ổn chút nào, mình đã bị lừa một vố rồi. Chẳng khác gì bị lừa bởi công ty cho vay khi nói họ sẽ cho bạn mượn tiền trong 10 ngày mà không lấy lãi vậy. Một hệ quả tàn khốc từ cái sai lầm bất cẩn của cậu. Se-yun tiến lại gần và mở mẩu giấy ra. Anh sẽ lắng nghe yêu cầu của tôi đúng không? Li Huyên run rẩy. Vậy là sau hơn một tháng cô ấy chờ đợi tới giây phút này đây. Con lợn được vỗ béo rồi mới bị đem đi giết lấy thịt. Cô đã làm cho cậu nhiều bữa cơm trưa với mục đích bắt cậu phải thực hiện những yêu cầu vô lý của cô. Cơ bản là ăn rồi thì khỏi nôn trả. Cậu đã chính thức bị bắt thóp. R.I.P. thằng điếm thối. Tuy nhiên, Li Huyên không muốn sống mà phải nợ một ai cái gì. Đã nợ thì lãi mẹ sẽ đẻ lãi con. Và cuối cùng nó sẽ là một vũng lầy cậu không bao giờ thoát ra được. Nếu đó là một yêu cầu phù hợp và dễ thực hiện, thì tôi sẽ nghe cô nói. Cô thở phào nhẹ nhõm và lấy ra một mẩu giấy khác cô đã chuẩn bị từ trước. Hapsos Hapfry cần một người bạn. Hapsos Hapfry. Lee Huynh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Không phải đó là cái tên độc nhất vô nhị của một trong những con gà cậu nuôi ở nhà sao? Cậu sớm nhận ra cô đang nói về con gà cô đã KS của cậu tại kỳ tập huấn. Ý là cô cần một con gà hả? Seyun gật đầu. Lee Huynh không giấu nổi cảm giác căng thẳng tới nghẹt thở và hỏi lại. Một con gà mái có thể đẻ trứng hả? Seyun ban đầu chỉ muốn mang về cho con gà yêu quý của cô một người bạn. Cô đã không nghĩ tới chuyện giới tính. Tuy vậy, vì Hapsos Hapfry là một con gà trống. Nếu vậy thì mang một con gà mái về cho nó sẽ tốt hơn. Seyun lại gật đầu. Và thế là đôi mắt Lee Huynh run run. Cậu cố gắng ngăn bản thân không thể hiện cảm giác đắng lòng ra ngoài mặt. Một con gà mái đẻ trứng thì đắt đỏ hơn nhiều. Mấy con gà tụi mình nuôi bây giờ toàn những con đẻ trứng và lần trước tụi nó đã ăn hết một nửa rễ hoa cắt cánh. 7. Mình hái trên núi rồi. Dù vậy, nếu cậu so sánh giá cả những bữa cơm trưa thì một con gà có giá khá rẻ. Lee Huynh trả lời một cách khẳng khái. Được thôi. Ngày mai tôi sẽ đem con gà cho cô. Nhưng Seyun lắc đầu, dựa vào nội dung trên mảnh giấy cô chuẩn bị từ trước. Lee Huynh nghĩ một lát rồi đồng ý, thôi được rồi. Cô có thể tự mình tới nhà tôi đem nó về. Cậu cảm giác rằng mối quan hệ giữa họ thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Có vẻ như cô ấy muốn chọn con gà tốt nhất vì cô ấy đã nấu nhiều bữa trưa cho mình. Cô ấy sẽ chọn con nào ú nù và có giá trị nhất. Những con gà của cậu được nuôi béo tốt tới mức chất lượng của chúng cực kỳ cao. Những con mái đẻ trứng còn vỗ cánh bay loanh quanh được sau khi đẻ trứng. Vì tất cả bọn chúng đều có giá trị giống nhau như giá cả trên thị trường. Nên cậu cho phép cô tới nhà cậu. Seyun đi bộ cùng Lee Huynh về nhà cậu. Các thanh niên trai tráng đi trên đường nhìn thấy cô thì đần mặt ra. Dụi dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại cô. Cả trai lẫn gái đều không thể rời mắt khỏi hai người. Họ dường như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp như Seyun. Và họ đã bị Seyun hớp hồn. Họ không thể dứt khỏi sự tò mò của mình và bắt đầu dò xét chàng trai đi bên cạnh cô. Thằng nào mà may mắn tới mức được đi bộ cùng với ẻm hot girl như vậy trời. Lee Huynh nhìn cực kỳ bình thường. Cậu đang mặc một cái áo rách cùng với quần jean xanh bạc màu. Tại sao một thằng khốn tầm thường đó lại được đi cùng với một cô em xinh như mộng như vậy chứ? Anh ta là một đại gia. Chắc chắn nhà anh ta giàu sụ. Anh ta không những là một người giàu có hàng ngàn hàng triệu won trong tay khi còn rất trẻ mà tài sản thừa kế cũng thuộc hàng khủng nữa. Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Những cái nhìn đầy gato đều nhắm vào cậu. Nhưng Lee Huynh cứ thẳng lưng hiên ngang đi tiếp. Ngoại hình không phải là tất cả. Nội tâm mới quan trọng, cậu biết bản chất thật của Seyun. Cô xấu xa, bạo lực, và thậm chí còn lừa lọc. Đó là điều tồi tệ nhất về nhân phẩm của cô. Kể cả nếu như gương mặt của cô đẹp tới mức làm người nhìn nghẹt thở. Thì chắc chắn không hay ho gì nếu bạn đổ cái dầm trước cô nàng chỉ vì nhan sắc. Cho dù một người phụ nữ có thể nấu ăn giỏi. Có lắm tiền, dáng người thanh mảnh, hình tượng tốt, gương mặt xinh đẹp, mặc quần áo đẹp đẽ, và thông minh thì vẫn không được. Lee Huynh nghĩ, gì vậy cha, nếu cô có khả năng vào được Đại học Hàn Quốc thì cô phải được coi là thông minh. Khi họ cùng nhau giải bài tập toán, thì Seyun sẽ giải được những bài tập hóc búa trong sách bài tập rất dễ dàng. Cô còn hiểu được và giải quyết nhanh chóng những vấn đề mà cả lớp UUKK không hiểu mô tê gì. Nghĩ gì thì nghĩ. Mình cảm thấy hối hận. Lee Huynh tiếp tục đi với tư thế ngẩng cao đầu. Seyun lẽo đẽo đi theo cậu mà không bị bỏ lại phía sau. Đó là nhờ cô không mang giày cao gót. Nhưng cô sải chân cũng khá nhanh. Vì cô đang đi tới nhà Lee Huynh. Gương mặt cô đỏ ửng lên và có thể nhìn thấy điều đó rõ rệt. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà một người con trai. Và cô háo hứng trong lòng mong chờ xem cô sẽ mang con gà nào về bầu bạn với mình. Chúng ta tới nơi rồi. Lee Win đi vào một khu phố vắng vẻ. Cậu mở từng ổ khóa một trên cửa nhà mình. Có 7 cái ổ khóa cả thầy ở cửa trước. Còn có cả mật khẩu riêng và yêu cầu thẻ khóa từ. Nhà Seyun chắc cũng không khóa tới mức đó. Khi Seyun bước gần tới cửa, Lee Win lấy thân mình chắn lại. Tôi nói cho cô biết trước. Cô không thể vào nhà tôi và đụng chạm đồ đạc trong nhà được đâu. Tôi đều nhớ vị trí mọi thứ trong nhà. Đã rõ chưa hả? Lee Win nghi ngờ và còn đối xử với cô như thể cô là phường trộm cướp. Điều đó là tất yếu vì thường những người ngoài không vào nhà cậu. Choi Ji-hun, Jeffer, thỉnh thoảng ghé nhà khi gặp gỡ Lee Hyun. Nhưng sau khi đồ điện tử trong nhà đã được sửa xong, cô cũng không đưa anh về nhà thường xuyên. Lee Win đang cảnh giác cao độ. Úp, úp, úp, tiếng chó sủa. Một con chó bự cỡ một con bê nhanh chạy tới. Ịn bụng xuống sàn và sủa gấu gâu rất dễ thương. Tiếng sủa đáng yêu của nó không phù hợp với thân hình bự chà bá của nó tí nào. Sức quyến rũ của Dog Meat, thịt chó, Lee Hyun đã đặt cái tên đó cho nó. Lee Win nhanh giải thích, nó là con chó chúng tôi nuôi. Nó nguy hiểm lắm đó, nên tốt hơn hết cô nên lùi lại để được an toàn. Khi Seyun dang rộng cánh tay xinh xắn của mình, Dog Meat thậm chí còn quẫy đuôi mừng dữ dội. Mũi của loài chó thính hơn mũi con người hơn 10.000 lần. Nó ngửi thấy mùi hương đầy quyến rũ của những miếng thịt băm chả viên và mùi của chú gà half sauce half fry đã từng ở trong nhà còn vương. Lại trên người Seyun, vì vậy nó tỏ ra thân thiện với cô. Cũng như loài chó trở nên cảnh giác nhờ bản năng của mình khi chúng nhìn thấy một tên buôn thịt chó vậy. Khi nó nhìn thấy Seyun, nó chạy tới nhờ cảm giác thoải mái cô mang lại và chào mừng cô như bị tăng động. Nó nhảy loanh quanh Seyun và quẫy đuôi như thể nó muốn để lại dấu ấn từ hành động chào mừng của nó. Lee Win hét lên, nè, nè, Dog Meat, dừng lại ngay, mày lại sắp cắn người nữa hả? Mấy tuần trước mày cắn con người ta và tống tiễn họ vô bệnh viện đó. Không được, đi chỗ khác chơi đi. Úp, úp, Dog Meat chỉ quẫy đuôi và lặng lẽ chui vào ngôi nhà dành cho chó của nó. Kể cả khi nó bị đổ tội oan ức về việc cắn người thì Dog Meat vẫn hoàn toàn ngoan ngoãn. Ở chợ một con gà có giá cỡ vài ngàn won, nhưng bạn phải chi tới 200.000 won. Cỡ 245 triệu. Để mua một con chó. Còn lâu mình mới dâng nó cho cô ấy. Trong người Dog Meat là một khối thịt đặc biệt đầy đặn và nó được tập thể dục. Do đó người nó chắc nịch. Người ta sẽ không bán con chó như thế này cho một người buôn thịt chó ra giá 350. 000 won. Cỡ 350. 7 triệu. Nữa là. Vì vậy không đời nào cậu sẽ đưa nó cho Seyun. Seyun vội vàng bước tới chỗ có lưới giăng chằng chịt. Ở bên trong đó toàn là thỏ nhảy tung tăng. Seyun nhanh chóng dùng bút chì viết lên giấy. Tôi có thể chạm vào chúng không? Đây là lần đầu tiên tôi được ở gần một con thỏ tới vậy. Cứ việc. À đúng rồi. Hãy cẩn thận vì tụi thỏ mới sinh thỏ con chưa được bao lâu. Thỏ con hả? Đâu? Tụi nó ở bên trong chuồng được rào kín ấy. Seyun phấn khích nhìn lũ thỏ. Như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn hamburger. Leo Huynh là một người mắc chứng OCD. 8. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Về vấn đề vệ sinh môi trường, nên ở bên trong lưới rất sạch sẽ và gọn gàng. Có một bãi cỏ để lũ thỏ ăn. Và những chú thỏ con mới sinh có kích thước rộng cỡ 2 hoặc 3 ngón tay đang nằm trong một góc có bóng mát. Mặc dù chúng chỉ là thỏ con, nhưng chúng có đôi tai dài và chân sau quẫy đạp như thể chúng muốn nhảy tung tăng trên nền đất. Ahhh, cô bật ra tiếng kêu như đang hát. Đó là tiếng cảm thán tuôn ra từ đôi môi của Seyun. Nó nghe như một lời thì thầm dễ thương. Cô bám tay vào chuồng thỏ và nhìn chúng bằng cặp mắt long lanh. Cô không dám chạm vào những chú thỏ con vì có thể cô sẽ làm chúng sẽ sợ hãi. Do đó cô trưng ra biểu cảm hối hận vô cùng. Cô có thể chạm vào chúng, Lee Win nói. Tuy nhiên, Seyun không thể dễ dàng chạm vào chúng. Không sao, những con thỏ con này chưa mở mắt đâu. Lee Win khuyến khích, đó không phải lý do tại sao Seyun lo lắng. nhưng Li Huyên đưa tay qua tấm lưới và lôi ra một con thỏ con. Đây, khi cậu để con thỏ lên tay Se-yun, con thỏ con yếu ớt đá chân khi nó quẫy đạp. Se-yun ôm lấy con thỏ con như thể nó là một vật quý giá và vuốt ve nó. Nhưng cô nhanh đặt nó về lại chuồng thỏ, vì có thể con thỏ con sẽ cảm thấy lo lắng. Sau đó một lúc lâu, Se-yun vẫn chưa rời khỏi chuồng thỏ và ngồi ở đó suốt. Chắc chắn cô ấy sẽ không xin mình cho một con đâu ha, Li Huyên trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Cô em gái nhỏ của cậu vẫn chưa đi học về. Ở nhà một mình với một cô gái, mình phải cực kỳ cẩn trọng mới được. Trai đơn gái chiếc dưới một mái nhà. Đây là một tình huống cực kỳ hư cấu. Li Huyên kiên quyết nói. Chúng ta hãy nhanh tới chỗ lũ gà đi. Cậu cố gắng lôi sự chú ý của cô khỏi tụi thỏ. Se-yun vẫn muốn nhìn tụi thỏ con vẫn chưa mở mắt. Cô đã yêu dáng vẻ dễ thương của tụi nó khi chúng cuộn tròn trong lòng thỏ mẹ. Thỏ mẹ thờ ơ nhìn khi hai má nó phồng lên vì nhai cà rốt. Tuy nhiên, Se-yun bỏ lại chúng sau lưng đầy tiếc nuối để tụi thỏ có thể thoải mái nghỉ ngơi và đi ra sân sau coi lũ gà. Clu clu clac, cóc a du đồ du, cục cục cục tác. Những con gà Hàn Quốc leo lên cây và bay loanh quanh như chim. Một số con đi lững thững quanh sân. Ngay khi Li Huyên và vị khách chưa bao giờ ghé nhà Se-yun bước tới gần, chúng nhanh chóng chạy trốn vô góc hoặc leo tót hết lên cây. Đó là cảnh tượng những chú gà đang cảnh giác cao độ đối với người lạ. Chúng trốn vô góc, thò đầu ra nhìn và quan sát hành động của những người mới tới. Và chúng không có ý định chạy ra. Tuy nhiên, nhờ chơi với Half Sauce Half Fry, Se-yun đã quen với thói quen của lũ gà. Cô xé miếng thịt chả băm viên cô đã chuẩn bị sẵn và rải lên nền đất. Clu clu clu clu clac. Lũ gà nhảy ra khỏi cây và lùm cây như những con thú hoang dã và đớp lấy những miếng thịt nhỏ. Kể cả những con nhỏ như chim bồ câu và có mỏ nhỏ cũng đang xé miếng sườn ra ăn. Se-yun vỗ nhẹ vào những chú gà. Mặc dù cô là người lạ, nhưng chúng nhanh chóng trở nên thân thiện vì cô cho chúng ăn thịt sườn và dựa vào người cô. Chúng có vẻ thích mình. Không biết làm gì, Se-yun nhìn đầy hân hoan và vuốt ve lũ gà. Li Huyên thấy đau khổ. Đó là những miếng thịt băm chả viên giống như trong hộp cơm chưa mình đã ăn. Cậu đang sống trong một cuộc sống ăn cùng loại thực phẩm với một con gà. Dù vậy, nhìn cô nàng Se-yun vô cảm đang cực kỳ vui vẻ với lũ gà. Cậu theo dõi tình hình và cảm thấy cũng ổn. Cô, một cô gái chỉ lặng lẽ nhìn mà không dám lại gần, đang cảm động sâu sắc khi được ở cùng với lũ gà và nước mắt dâng tràn đôi mi. Cả Li Huyên không có gì cũng nghẹn ngào theo. Cảm giác này còn kỳ lạ hơn cảm giác lần đầu tiên mình chiên một con gà cho em gái mình. Cậu biết Se-yun không hẳn là một người xấu xa. Tuy nhiên, thừa nhận điều đó thật không dễ dàng. Cho dù cô ấy có là người tốt hay người xấu, thì cô ấy cũng không thể thân thiết với mình. Nói một cách thực tế, hai người họ ở hai thế giới khác nhau. Li Huyên có thể ước tính một trong những bộ đồ cô mặc có giá đắt tới đâu. Hiệu quần áo này còn xuất hiện trên TV với giá hơn 100.000 won. Cỡ 103 triệu, vì họ sử dụng chất vải tốt. Đó là hiệu quần áo tên là Dior. Và những bộ đồ thiết kế phải ít nhất 150.000 won. Nhìn là biết hoàn cảnh gia đình hai người khác biệt rất lớn rồi. Một người con gái như Se-yun sẽ thích một chàng trai xuất chúng. Li Huyên không thể sánh với người này. Một chàng trai hội tụ đầy đủ tố chất sẽ xuất hiện thôi. Điều đó cũng tương tự với Jung Hyo Jin, Jaelin, Hoa Yeung và các cô gái khác. Li Huyên đưa ra quyết định, lựa một con đi, và nếu có thích thêm con nào, thì cô cứ lựa hai con cũng được. Đang vui vẻ vuốt ve lũ gà, Se-yun quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt vui vẻ, cặp mắt như muốn hỏi có thực ý cậu là như vậy không? Li Huyên nhìn ra chỗ khác khi nói, mấy thứ như loài gà, hai hay ba con đều chả là cái gì. Duma hư cấu u, Li Huyên bỗng dưng trở nên rộng lượng quá thể. Không giống cậu như thường lệ chút nào. Đó là vì cậu đang cố gắng bù lại cho giá tiền các bữa ăn trưa của cậu. một con gà thì vẫn khiến cậu cảm thấy còn mắc nợ cô. Se-yoon đã chọn 3 con gà. Mỗi lần cô chọn một con là lần đó mặt Lee Hwin lại cắt không còn một hột máu. Con đó là con gà đẻ trứng, rồi con boy chicken, gà luộc, và cả con gà béo ú cậu để dành sau này làm thịt nữa. Một con gà mái đẻ trứng dĩ nhiên là một con gia cầm đáng giá. Cậu dự định sẽ bắt nó làm thịt khi cô em gái của cậu kết hôn và dắt chồng tương lai của cô về nhà. Nhưng cho tới lúc đó những con gà sẽ tiếp tục vòng đời đẻ trứng lớn lên chết. Và cậu còn 2 con gà đẻ trứng. Vậy nên cũng không sao. Dù vậy, khoảnh khắc Se-yoon chọn trúng con gà đẻ trứng, cậu vẫn cảm thấy buồn rầu và đau khổ như thể con tim cậu vỡ ra từng mảnh. Lee Hwin buồn bã nói. Tôi sẽ cột chúng lại cho cô. Để tiện cho Se-yoon xách chúng. Cậu buộc chân và cổ mấy con gà lại bằng dây và trói gô chúng lại với nhau. Nhìn như xe trượt tuyết gà kéo. Bình thường tuần lộc hay sói kéo. Cảnh tượng đó không thể kỳ quặc hơn được nữa. Nhưng Se-yoon vẫn cầm lấy dây buộc. Cô viết lên giấy. Tôi thực sự rất cảm kích. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã lắng nghe yêu cầu của tôi mặc dù điều đó thực sự đòi hỏi quá nhiều và vô lý. Không có gì. Nhiều đây có gì đâu. Nếu cần, một con nữa, Lee Hwin vội vàng sửa lại. Lần sau cô có thể lấy một con gà nữa. Thiệt hả? Se-yoon thực sự muốn lấy thêm một con gà nữa ngay khi cậu nói là cô có thể lấy. Khi Lee Hwin trò chuyện thông qua mẩu giấy với Se-yoon, cậu thấy việc đó khá lạ lùng. Tại sao cô ấy không nói, cậu nghĩ. Trước đây cậu đã tưởng cô đang che giấu sự thật. Cô có thể nói nhưng im lặng để lừa cậu cho vui. Nhưng thực ra không phải vậy. Trong suốt kỳ tập huấn và lễ hội, cậu không thấy cô lên tiếng dù chỉ một lần. Kể cả khi họ cùng ăn trưa với nhau, cô vẫn không nói một lời nào. Thành thật mà nói, việc họ trò chuyện qua các mẩu giấy sau khi cô để lại một mảnh giấy trong hộp cơm chưa có thể gọi là một bước tiến triển vượt bậc. Cô ấy chỉ nói một lời trong Royal Road, nhưng giọng cô ấy cực kỳ êm tai. Thực sự giọng thật của cô ấy cũng không khô khan đúng không? Khi Lee Hwin sắp sửa rời sân sau để tiễn Se-yoon về, Dogmeat lại gần rên rỉ. Se-yoon dường như cũng nghĩ Dogmeat thật dễ thương vì cô không thể quay đi chỗ khác. Lee Hwin run rẩy nói. Se, cô cũng thích con chó này hả? Cô có muốn đem Dogmeat về luôn không? Lee Hwin đang bị sốc. Cậu cũng sẽ đưa Dogmeat cho Se-yoon. Con chó được cậu nuôi nấng và ấp ủ để dành để vào hè làm thịt. TN, mùa hè là thời gian người Hàn ăn thịt chó. Họ cho rằng thịt chó là thứ thịt tiếp thêm năng lượng và sức sống. Ở Việt Nam thì đầu đường nhà mình có nguyên quán cầy tơ 7 món. Tôi cũng có thể mang nó đi sao? Được mà, vì có vẻ như nó thích cô. Trên hết, Se-yoon phấn khởi nghĩ những lời cậu vừa nói. Có vẻ như nó thích cô. Vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Cô gần như sắp rớt nước mắt tới nơi. Lee Hwin hạ giọng nói. Con danh này ăn nhiều lắm. Nên cô hãy cho nó ăn thường xuyên. Nó sẽ quay lưng làm mặt giận với tô thức ăn nếu cái tô quá nhỏ. Nên hãy chuẩn bị một tô lớn cho nó. Và hãy cho nó chơi đùa ở sân sau vào những ngày mưa. Buổi tối đừng xích nó lại. Nó hay đuổi bắt mấy con vật như chuột và trồn. Còn buổi trưa nó thường ngủ cỡ 2 tiếng. Nhưng nếu cô muốn chơi đùa với nó thì chỉ cần gọi tên nó. Nó sẽ dậy ngay. Nó thích ăn củ cải và cà rốt. Nên cô hãy cho nó ăn những thứ đó. Từng từ cậu nói ra như đang tiễn người yêu mình đi vậy. Giống má mì tống tiễn con gái đi hơn. Cảm giác như con tim mình bị xé ra thành từng mảnh. Ngay cả khi cảm thấy cực kỳ đau xót, Lee Hwin vẫn không rút lại quyết định của mình. Khi tặng người khác một món quà, bạn không được trưng ra một bộ mặt miễn cưỡng. Vì tặng quà cũng là một cách để hối lộ. Quest thứ 2 và thứ 3 với độ khó cấp S thực sự mà nói đối với mình. Việc hoàn thành các nhiệm vụ đó gần như là bất khả thi. Cậu đang miệt mài tăng skill sculpting của mình. Tuy vậy, cậu cũng không bảo đảm được là cậu sẽ hoàn thành được quest này. Với việc liên minh với người Barbarian, Power of the Deliverer, Sentinel of Death và một chút may mắn, cậu đã có thể hoàn thành bước đầu tiên của chuỗi quest này. Cậu không thể chỉ hy vọng cậu luôn có được vận may như vậy khi làm nhiệm vụ. Bước 2 và bước 3 sẽ còn khoai hơn nữa. Từ giờ trở đi, cậu sẽ luôn trong tình trạng tuyệt vọng và cô đơn vì không ai cùng cậu thực hiện các quest đó hết. Nếu chúng ta có thể thực hiện quest cùng nhau, nếu Seyun tham gia làm quest với cậu, thì cậu sẽ thấy yên tâm hơn. Cảm ơn rất nhiều. Một chiếc xe nhập ngoại sang chảnh đậu trước nhà Lee Huynh mà cậu không hay biết. Vệ sĩ của Seyun đã tới và đang chờ cô. Các vệ sĩ mặc đồ đen mở cánh cửa sau xe. Lũ gà và Dogmeat leo lên ngồi ở băng ghế sau. Tụi nó đang tận hưởng cái sự sang chảnh khi được ngồi lên một chiếc xe trị giá hàng trăm triệu won. Lại còn được hộ tống và có tài xế chở nữa chứ. Lee Huynh nở một nụ cười cậu cố nặn ra trên môi để che giấu cay đắng trong lòng khi cậu tiễn cô về. Tạm biệt, lần sau hãy tới chơi nữa nhé. Lúc đó, Seyun khựng lại khi đang chuẩn bị ngồi vào trong xe. Cô ngập ngừng trong chốc lát và viết gì đó lên mẩu giấy. Tôi có thể tới nhà chơi nữa sao? Lee Huynh nhận ra rằng tình huống này thực sự hợp với từ câm nín. Không lẽ cô nàng vẫn muốn thêm nữa mặc dù cậu đã tặng cho cô nhiều thứ như vậy rồi sao? Chắc chắn cô ấy sẽ không tới nữa đâu. Chỉ là những lời xã giao lịch sự thôi. Đây là cách nói chuyện thông thường mà. Lee Huynh gật đầu. Nếu cô có thời gian, khi nào cô muốn thì hãy ghé nhà tôi chơi. Cảm ơn. Tạm biệt anh. Seyun ngồi vào xe và đi cùng với vệ sĩ của mình. Lee Huynh vẫn chôn chân trước cửa nhà. Cậu thở dài sau khi mấy chiếc xe đi khỏi. Cậu nhớ lại cái cảm giác cậu cảm thấy khi cậu gặp những tay chủ quỷ quyệt lúc cậu làm đủ loại công việc khác nhau sau khi bỏ học. Những người có phương tiện đi lại thực sự quá tầm với cậu đã nhận được một bài học quý báu. Gặp gỡ phụ nữ thực sự không tốt chút nào. Khi bạn gặp gỡ một người phụ nữ, bạn phải xì tiền ra để chi cho cái này cái kia. Đó là chi phí hẹn hò. Cậu không đãi Seyun một bữa ăn hay đi uống cà phê. Và cũng không giống như họ đã đi chơi công viên giải trí cùng nhau. Tuy vậy, thay vào đó là trị giá của lũ gà và con chó của cậu. Kẻ thù của tiết kiệm tiền của là phụ nữ. Thật sự là vậy. Lee Huynh nghiến răng. Lòng thù hận đối với cô đã nhen nhóm trở lại. Phòng bệnh tại bệnh viện Seyun ở làm người ta liên tưởng tới một trang trại chăn nuôi thú vật. Dogmeat đang duỗi người sau khi được cho ăn thức ăn và thịt no nê. Còn lũ gà vừa tự do bay nhảy vừa gáy râm ran. Kể cả một chú gà con lông vàng cũng đi quanh căn phòng kêu chiêm chiếp. Seyun đang ngồi trên ghế đọc sách. Thức ăn loài chó thích. Số phận của một chú chó là kiếp sống thoải mái. Loài chó sủa là có nguyên do. Đó là những cuốn sách hướng dẫn nuôi một con chó làm thú cưng. Không chỉ phòng bệnh tại bệnh viện của Seyun có kèm theo phòng tập thể dục riêng biệt, mà phòng này còn có 4 phòng khác nữa. Ở đây có một phòng học, và phòng còn được trang bị một quầy bar nên cô có thể uống những thức uống đơn giản. Đối với Dogmeat và lũ gà, nơi đây không khác gì thiên đường. Gấu gâu, Dogmeat sủa khi nó hướng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù nhà Lee Huynh không lớn lắm, nhưng nó đã sống trong căn nhà có một cái sân sau. Nên nó cần đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Seyun chuẩn bị ra ngoài vì quyển sách số phận của một chú chó là kiếp sống thoải mái, viết là bạn phải thường xuyên dắt chó đi dạo. Seyun tròng dây xích vô cổ Dogmeat. Dogmeat ngoan ngoãn đứng im trong khi đó nó thè lưỡi ra và liếm liếm tay cô. Nó đang hứa sẽ trung thành với chủ nhân của nó. Người đã giải thoát nó khỏi số phận trở thành một bữa ăn mùa hè. Các y tá nhìn Seyun kiểu như không thể tin nổi. Dường như, em ấy đã trở nên vui tươi hơn lúc trước. Thật vậy, có cảm giác như làn da cô ấy đã hồng hào trở lại ha. Trước đây em ấy đã thực sự rất đẹp rồi. Nhưng giờ em ấy còn có thể khiến một người con gái yêu em ấy CMNL. Các y tá không ngờ được rằng người con gái tên Seyun đã hoàn toàn đóng cửa trái tim mình cho dù họ đã cố gắng nỗ lực tới đâu để mở được cánh cửa trái tim cô. Bệnh tình của cô sẽ đột ngột trở nên khá hơn như vậy. Cha Eun-hee cũng biết khả năng đó của Lee Huynh. Cậu ấy quả là một người đàn ông tốt. nhưng những đồng đội cô cùng đi săn ở Royal Road không dành một lời khen nào cho cậu. Trái tim nhân hậu của cậu ấy chắc sẽ làm tan chảy con tim băng giá của Se-yoon đúng không? Cô còn được nghe rất nhiều chuyện về Lee Hwin từ Jung In-hun. Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông sẽ hết lòng hết dạ chăm lo cho gia đình họ chứ? Đó chính là cái lý do khiến cậu dành cả cuộc sống của mình đắm chìm trong Royal Road. Như vậy không thể nói việc đó là một thói quen xấu. Se-yoon đã tự ép mình tới trường. Nhưng giờ con bé đang tận hưởng điều đó. Bệnh tình của con bé thực sự đang có tiến triển tốt hơn. Việc cô nuôi lũ gà và một con chó là một dấu hiệu rất tích cực. Cha Eun-hee đoán nếu Se-yoon nảy sinh tình thương khi nuôi thú vật, thì cái ngày trái tim của cô hoàn toàn rộng mở trở lại sẽ không còn xa nữa. Giờ Se-yoon đã lên tới mức độ biểu đạt lời cô muốn nói qua những mẩu giấy. Chỉ cần có một cơ hội mang tính quyết định sẽ giúp cô chạm tới mức có thể thốt lên thành lời. Có phải cuối cùng đây là lúc mình báo cáo cho ngài chủ tịch không? Cha Eun-hee phải liên lạc với cha của Se-yoon. Ông ấy luôn nhận các báo cáo về con gái ông thông qua vệ sĩ của cô. Nếu ông ấy nghe được tin trái tim của Se-yoon sẽ sớm được trị lành và việc cô ấy còn có thể nói được, thì sẽ làm ông ấy thực sự vui vẻ. Chú thích. 1. Bãi Triều. Bãi Triều là một vùng đất ngập nước ven biển, hình thành từ bùn do sông và thủy triều mang tới, và là nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật. 2. Mayantang. Spicy Fish Stew, cá hầm cay. Súp cá cay nóng làm từ giống cá da trơn với nước dùng từ tảo bẹ và củ cải trắng cùng tỏi và bột ớt. 3. Kimbap Pay Gimbap. Gimbap cơm cuộn rong biển. Cơm và rau, trứng, thịt đem cuộn lại bằng rong biển và cắt thành từng miếng vừa ăn. Không như món sushi của Nhật, cơm gimbap được tẩm muối và dầu mè. 4. Tân Ganbi Teteyo Ganbi sườn chả băm viên. Sườn chả băm viên Tân Ganbi là món thịt sườn băm nhỏ, ướp với gia vị xì dầu mặn ngọt, vê viên rồi nướng chín bằng vỉ nướng hoặc bằng chảo rán. Món này là đặc sản ẩm thực truyền thống của tỉnh Jeolla phía tây nam Hàn Quốc. Người Hàn Quốc gọi món sườn chả băm viên là Tân Ganbi, tức bánh teok làm bằng phần thịt sườn băm nhỏ như bột gạo. Với phương thức chế biến này, miếng chả sườn sẽ mềm hơn, thơm hơn, ngọt thịt hơn và dễ tiêu hơn. Thường thì người Hàn Quốc sử dụng phần thịt sườn bò cho món ăn này. 5. Trà Bali được kết hợp giữa trà đen và hạt lúa mạch rang chín. Trà Bali có tính năng làm tiêu lượng mỡ thừa trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Do đó trà Bali còn được xem như một lọ ai trà giảm cân dành cho những cô gái xinh đẹp. 6. Hyung, em, oppa. Hyung là cách gọi người nam lớn hơn giữa nam với nam. Như huynh đệ, oppa, upa, oppa là cách gọi người nam lớn hơn giữa nữ với nam. Đám học chung lớp cứ đinh ninh Lee Hwin học đúp. Thực ra là Lee Hwin học trễ mấy năm. Sự thật thì Lee Hwin vẫn lớn hơn đám này. Hiện tại cậu 23 tuổi. Sinh viên năm y khoa thực tế ảo Virtual Reality. 7. Rễ hoa cát cánh. Một loại thảo dược phổ biến. Cắt cánh hai kết cánh. Tên khoa học là Platycodon grandiflorum. Rễ cắt cánh, Radix platycodi, được sử dụng trong nghi học cổ truyền khu vực châu Á để làm chất kháng viêm để điều trị các chứng ho. Viêm phế quản, viêm amidan, viêm họng, trừ đờm và chống cảm lạnh. Nó có nguồn gốc tại khu vực Đông Bắc châu Á, Trung Quốc, Đông Siberia, Triều Tiên về Nhật Bản, với các hoa lớn màu xanh lam. Mặc dù các thứ, biến chủng, có hoa màu trắng hay hồng cũng được trồng. Tại Triều Tiên, loài cây này được gọi là Doraji. Doraji có thể dịch thành hoa chuông và rễ của nó, hoặc là khô hay dưới dạng tươi, là thành phần phổ biến trong các món xà lách và trong các kiểu chế biến thảo mộc truyền thống. Ngoài lề, nhân vật Kikyo Chōginuyasa được đặt tên theo loài hoa này. 8. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, rối loạn ám ảnh cưỡng bức, cưỡng chế, là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện kế tránh vì cô tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Ở đây ý nói Lee Huynh là một người ám ảnh tới mức bị căng thẳng thần kinh về việc vệ sinh sạch sẽ. Thánh ở sạch cờ mờ nờ rờ. Cách chương.